Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 71 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau cơn sốc choáng, Thảo Dân tỉnh lại và lao vào việc chuẩn bị tang lễ cho hai đứa con thân yêu. Suốt những ngày tan gia bối rối, Thảo Dân chết đi sống lại nhiều lần, nhưng may nhờ có Minh và bác sĩ Anh Hồng ở bên cạnh chăm sóc, an ủi. Ngọn lửa căm thù người Mỹ và bọn nói giáo bốc cao trong dân. Cô thường xuyên lẩm nhẩm với Minh phải trả thù tên C.A. Carter, kẻ đã giết hai đứa con của cô. Còn bà Lê vốn là người từng trải, hiểu được tất cả những nỗi đau, nỗi cô đơn mà cảnh ngộ đã đưa đến cho Thảo Dân. Nên trong một bữa cơm gia đình, bà bày tỏ sự đồng ý để Minh và Thảo Dân kết nghĩa vợ chồng. Bên cạnh đó, bà cũng quyết tâm xua tan mọi nghi vấn để xác định bác sĩ Anh Hồng chính là đứa con gái Hồng Anh của mình. Biết không thể giấu mẹ được nữa, Hồng Anh ngã vào vòng tay yêu thương của mẹ. Giọt lệ tuôn tràn, xin sự tha thứ vì nhiệm vụ của đảng, tổ quốc giao cho. Hạnh phúc của gia đình bà Lê có được bền lâu khi chiến sự ngày càng căng thẳng hay không? Phần 72 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đêm nay sẽ dõi theo nhiệm vụ mới của Minh và Thảo Dân. Phần 72 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Đêm xuống được một lúc, chàng và nàng đang sống trong căn phòng riêng giữa những giây phút đầm thắm của tình yêu, thì có tiếng gõ cửa, rồi tiếng bà Bông. Dạ thưa, ông có khách ạ. Bác Bông, có lẽ bác nên gọi chúng cháu là cô chú thì hơn. Bác có thể cho cháu biết khách là ai không? Thưa, khách là chị ấy. Chị ấy là chị nào hả bác? Dạ chị ấy. Bác cứ tự nhiên bác Bông à. Dạ, cái chị mà hôm rồi ở gác xếp với chú, hôm nay cùng đến với chị ấy còn có một người đàn ông lớn tuổi. Chàng biết đó là nữ thượng vụ Lê Thị Liên. Còn người đàn ông kia là ai? Anh Hạo chăng? Anh ấy đâu đã lớn tuổi so với chị Liên? Suy nghĩ như vậy, chàng nói: Bác Bông à, bác mời họ vào phòng khách và đóng cửa lại, tôi lên ngay bây giờ. Bà Bông đi rồi. Ngồi trên giường, nàng đưa mắt nhìn chàng thay cho câu hỏi. Chàng mặc quần áo rồi quay lại nói: Thảo Dân à, đó là nữ đồng chí lãnh đạo của anh, người đồng đội của ba anh. Lần trước á, chị ấy đến bàn công việc với anh lúc gặp em đi Sài Gòn và Đức Quý đến, nên anh cùng chị ấy đã tránh lên gác xếp. Lật viên gạch góc sàn nhà lên, chàng đưa tay cầm lấy khẩu súng cho vào túi, rồi đậy viên gạch lại. Chàng nói tiếp: Hôm ở Sài Gòn á, anh đã nói với Thảo Dân rằng anh còn làm nhiệm vụ mà cách mạng giao. Anh có hỏi em, anh là cộng sản em có biết không? Em trả lời, làm gì mà không biết. Khi cần Thảo Dân có gì anh mà hy sinh gánh chịu không? Trong trường hợp chẳng may nào đó, em có để những đồng chí của anh ẩn tránh trong nhà được không? Em trả lời, sao không được? Điều đó làm cho anh thấy hạnh phúc và tìm ra cái đích của tình yêu. Bây giờ điều anh nói đã đến, thì có sao đâu mà anh phải mở hiệp ước đã ký tắt ra với em. Anh lên gặp khách đây, em khóa đáy cửa lại. Mình lên tới sân nhà lớn thì Thảo Dân cũng mặc xong áo quần, bấm khóa cửa đi lên phòng của bà Lê và Ánh Hồng. Mình bước vào phòng khách, anh vô cùng ngạc nhiên thấy trước mặt mình ngoài Liên ra còn có cả bác Năm Mẫn. Mãi khi đến chiến khu, chàng mới biết bác Năm Mẫn là bạn chiến đấu mật thiết của cha mình. Ông Năm Mẫn chỉnh tề trong bộ côm lê màu sáng nhạt. Ông thắt ra vát màu huyết dụ và đi đôi giày da đánh xi nâu bóng nhoáng. Ông vào thành phố lần này khi cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước đang đứng trước một tình thế mới. Những đơn vị lớn quân Mỹ đổ bộ vào miền Nam. Máy bay Mỹ ồ ạt ném bom bắn phá xuống miền Bắc. Trước tình hình đó, một cuộc tranh luận nổ ra. Trong hội nghị của khu ủy, nhiều khu ủy viên cho rằng tuy Mỹ đã vào trực tiếp nhưng chưa đủ sức để cứu Ngụy. thừa thắng có thể xông lên đẩy lùi quân Ngụy và giành thắng lợi bằng một cao trào đồng khởi, giải phóng nốt toàn bộ nông thôn đồng bằng. Còn ở thành phố thì có thể tổ chức quần chúng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Chính vì vậy, ông Năm Mẫn quyết định đi vào thành phố để kiểm tra và tự mình nắm tình hình, trực tiếp quan sát các cuộc đấu tranh để đánh giá một cách chính xác, giúp cho việc chỉ đạo của khu ủy được sát sao, đánh địch được kịp thời, đấu tranh có hiệu quả hơn. Sau khi nhập thị, ông ở chỗ chị Cầm với vai ông chú ngoài quê vào thăm cháu. Biết thế nào địch cũng lùng sục ráo riết nên chị Lê Thị Liên đang hoạt động hợp pháp liền chuyển ông đến chỗ chàng. Sau khi gọi hai tiếng chị Liên, chàng lao đến ôm chầm lấy ông Năm Mẫn. Bác mới về chứ, bác cũng vào thành phố à? Liên cắt lời Minh. Đồng chí Minh, như trước đây đã bàn bạc, trao đổi với đồng chí. Qua đồng chí Đôn, biết đồng chí đã làm xong hầm bí mật và vừa đi Sài Gòn về. Bây giờ tôi đưa đồng chí bí thư khu ủy đến để đồng chí bảo vệ. Tôi cũng phải rời khỏi nơi này ngay để kịp trước giờ thiết quân lược của địch. Đồng chí có hoàn thành được nhiệm vụ hệ trọng này không? Chị yên tâm chị Liên à. Tôi tin tưởng Minh, nhưng tôi dặn lại thà hy sinh tính mạng mình chứ nhất định không để xảy ra điều gì với đồng chí bí thư. Em hiểu, em sẽ làm tròn nhiệm vụ mà thành ủy giao cho. Thế nhé, phải tuyệt đối bí mật Minh à. Trong khi Liên và Minh trao đổi công việc cụ thể, ông Năm Mẫn tranh thủ đi quanh phòng quan sát. Ông dừng lại trước bức ảnh của Thảo Dân, chụp từ lúc bé được phóng to và treo bên tường, làm ông chợt nhớ đến đứa em gái của mình. Sau khi báo cáo công việc, Liên chào ông Năm ra về. Mình phân công Trung tiễn Liên ra cổng, rồi cùng ông Tượng canh gác ở vòng ngoài. Bà Bông đã đưa nước uống lên. Ông Năm Mẫn quay trở lại bàn và Minh cũng đến ngồi bên cạnh, cầm tay ông, nói: "Ô, cháu không ngờ được gặp bác ở đây. Bác yên tâm ở lại đây với cháu." Ông Năm Mẫn chủ động hỏi về tình hình cơ sở nơi mà Minh đang trọ. Gia đình này ra sao? Minh bối rối đáp: "Dạ, trong nhà vừa xảy ra một việc lớn. Tai họa là do tên CIA Mỹ gây nên. Cô con gái đầu là sinh viên, bị bọn sĩ quan Mỹ bắt cóc hiếp chết rồi thả xác xuống sông. Cậu em trai chống cự cũng bị chúng đâm chết và thả luôn xuống đó. Ông Vĩnh Trực, bố của hai người con ấy, bị Ngô Đình Cẩn thù hằn đã bắt và giam chết ở tử ngục Chính Hầm. Ông Trực mà dạo ra chiến khu, cháu đã kể cho bác nghe có phải đấy không?" "Dạ vâng, đúng thế ạ." Minh lại kể tiếp và giấu đi việc nàng với mình đã kết hôn. "Thưa bác, cách đây mấy tuần, bà chủ nhà đi xem ở hội thi Hoa hậu, bị bọn du đảng bắt cóc để bán cho băng chơi. Giữa lúc chúng và tên trùm mật vụ Đức Quý đang giết nhau để tranh giành, thì cháu và Trung, anh bạn cùng đi với cháu, và gặp bác cái đêm ở nhà cô The, đã cứu bà chủ nhà ra khỏi tay bọn chúng." Anh nói tiếp: "Thực tiễn cuộc sống làm cho bà chủ nhà nhận rõ được bộ mặt thật của đế quốc Mỹ và bọn tay sai bán nước. Nhưng vì..." Cân nhắc một cách kỹ lưỡng, Minh kể tiếp: "Nhưng vì bị địch xuyên tạc quá lâu ngày, làm cho bà ta hiểu sai lệch về cách mạng và cộng sản. Song bà ta lại có một hoàn cảnh xuất thân khá đặc biệt. Nên cháu tin rằng cháu sẽ tuyên truyền giác ngộ để bà ấy theo chúng ta." "Bác hiểu. Bây giờ cháu có thể nói rõ hoàn cảnh xuất thân của bà ta cho bác nghe." Nét mặt phấn chấn đầy tự tin, chàng kể tiếp: "Bố mẹ mất năm bà ta lên 6 tuổi. Ba chị em gái của bà ta theo người anh trai cả vào thành phố kiếm ăn. Đứa em gái út của bà ta chết trên tay người anh. Gói em trong manh chiếu rách, mấy anh em đưa em ra đồng chôn cất. Sau đó người anh trai đem bán bà cho ông Vĩnh Trực. Từ ngày đó, mấy anh em không biết gì về nhau nữa và cũng không biết gì về quê hương xóm làng. Mối quan hệ hiện tại giữa cháu và người chủ nhà ra sao?" Nghe tiếng ông Năm hỏi có phần khác thường, Minh nhìn ông, thấy má trái của ông bỗng giật lia lịa. Minh biết ông đang xúc động. Thấy Minh bối rối, ông chủ động hỏi tiếp: "Bác có nghe đồng chí Liên nói cháu và người chủ nhà đang có mối quan hệ luyến ái phải không?" "Thưa bác, đúng thế ạ." "Nhưng còn Mỹ Hạnh thì sao?" "Dạ thưa bác, Mỹ Hạnh đã đi Mỹ. Cô ấy không nói với cháu một lời nào trước khi đi. Có điều cháu tin ở thái độ cách mạng của cô ấy. Tình yêu của cháu với bà chủ nhà trải qua thử thách chưa? Có gì vững chắc không? Thưa bác, nhờ bà ấy mà mấy lần cháu thoát khỏi tay bọn cảnh sát. Nhờ bà ấy mà mẹ cháu được cứu thoát ra khỏi tù ngục và vượt qua bệnh tật hiểm nghèo. Hơn 10 năm nay, đối với mẹ con cháu, bà ấy còn là ân nhân. Hiện nay có quan hệ gì với địch không? Dạ, bà ấy có quan hệ rộng rãi với quyền lực ngụy, vì hoàn cảnh làm ăn, do đó có do ông Vĩnh Trực để lại. Nhưng về riêng tư thì không ạ. Hiện tại có trùm mật vụ Đức Quý đang tìm cách theo đuổi dê dãn để chiếm đoạt bà ấy. Nhưng bà ấy tỏ thái độ dứt khoát. Đức Quý, người hắn thế nào? Dạ, hắn thấp, lùn, béo, mặt giống mặt đàn bà. Tính tình hắn thế nào? Dạ, ranh ma, xảo quyệt, háo sắc, độc ác. Thấy đầu ông Năm Mẫn gật gù, chàng hỏi. Bác biết hắn à? Không trả lời Minh, ông nói trống như khẳng định điều gì. Đức Quý, chính hắn. Hiểu ý, Minh im lặng. Ông Năm Mẫn hỏi tiếp. Bây giờ tình cảm của cháu đối với bà ta thế nào? Đối với bác thì cháu không được phép giấu điều gì. Thật ra bà ấy yêu cháu đã từ lâu. Nhưng cháu có tình yêu với Mỹ Hạnh nên ít để ý. Tình yêu của bà ấy càng ngày càng quyết liệt. Nên cháu đã tìm cách lẩn tránh nhưng... Thấy ông Năm Mẫn vẫn gật gù nghe mình nói. Anh lại tiếp. Trong dịp thi hoa hậu vừa rồi, Mỹ Hạnh đột ngột theo chồng đi Mỹ, làm cháu thất vọng và đau khổ. Nên cháu quyết định đáp lại tiếng gọi tình yêu cuồng nhiệt của bà ấy. Sau tai họa vừa rồi, mẹ cháu đã đồng ý cho phép chúng cháu xây dựng với nhau. Ủa, mẹ cháu được ra khỏi nhà tù rồi sao? Vâng ạ, tất cả là nhờ bà ấy. Hiện tại mẹ cháu cũng đang có mặt ở đây. Thật là tốt Minh à, tình hình thành phố đang biến động nhanh. Mọi việc bác sẽ nói sau. Bây giờ bác muốn xem chỗ trú ẩn, để nếu có bất trắc khi địch đến thì ta chủ động hơn. Bác cũng đang muốn gặp mẹ cháu. Ông Tuân đứng dậy nhưng lại nói tiếp. Những người giúp việc trong nhà, cháu đã tuyên truyền giác ngộ chưa? Dạ cháu đã làm. Nhưng điều quan trọng hơn là họ tuyệt đối trung thành với bà chủ của mình. Thà hy sinh bản thân chứ không đời nào họ phản bội lại bà ấy. Tấm lòng đó đã được trải qua thử thách nhiều lần ạ. Mình hướng dẫn ông Năm Mẫn đi vào phòng riêng của Thảo Dân để lên gác xếp chỗ tránh địch và cũng là đường đi qua nhà bếp để ra căn hầm bí mật ngoài giường mà chàng đã đào vào những đêm tối trời khi nhận được mệnh lệnh của Liên. Thật bất ngờ, khi ông Năm Mẫn và Minh mở cửa bước vào, thấy cả bà Lê, Thảo Vân và bác sĩ Ánh Hồng đang ngồi trên giường rì rầm trò chuyện. Mới trông thấy ông Năm Mẫn, Hồng Anh cất lên một tiếng ối đầy kinh ngạc rồi im bặt, làm cho mỗi người hiểu một cách khác nhau về tiếng ối đó. Bà Lê cũng đã nhận ra ông. Bà quên cả yếu mệt, vội lao đến cầm tay ông, hỏi: Anh Năm phải không? Ông Năm Mẫn cũng kịp bước đến đỡ lấy bà. Bà bỗng gục đầu vào vai ông Năm Mẫn nức nở. Anh Năm, anh đã về thật rồi ư? Cách mạng đã về tới đây rồi ư? Còn anh Hà của tôi đâu? Thấy Hồng Anh và Minh đều thúc thích như những đứa trẻ, còn Thảo Dân thì ngơ ngác đứng lặng yên. Ông Năm Mẫn lấy khăn thấm mắt. Ông hiểu điều bà Lê hỏi, có lẽ bà đã biết tất cả. Ông đưa hai tay giữ bà Lê. Thảo Dân cũng bước đến đỡ để bà khỏi ngã. Sự hội ngộ bất ngờ này làm cho nàng xúc động. Đôi vai bà Lê vẫn rung lên, giọng nghẹn ngào. Anh ấy đâu rồi? Anh ấy còn sống hay chết? Câu hỏi của bà không chỉ làm cho Minh, Hồng Anh, mà cả Thảo Dân nữa đều nấc lên. Hồng Anh và Thảo Dân vẫn đứng sát hai bên đỡ bà, rồi đưa bà đến giường ngồi cùng ông Năm Mẫn. Để cho bà bớt xúc động, ông Năm Mẫn hỏi lảng. Chị Lê, những cô gái này là ai? Bà ngẩng lên, lau mắt, rồi chỉ vào Hồng Anh và Thảo Dân. Đây là con gái nuôi của tôi, còn đây là chủ nhà, con dâu của tôi. Bà quay sang Dục. Thảo Dân chào bác đi con. Anh Năm à, tôi đã thuận cho hai cháu ở với nhau mà không phải cưới xin. Thảo Dân nhìn ông Năm Mẫn gật đầu chào, gượng cười xã giao. Không khí trong phòng trở nên vui hơn. Ông chỉ vào Hồng Anh nói đùa. Sau này hết giặc, chị cho cô con gái nuôi này á làm con dâu của tôi được không? Thế thì còn gì sung sướng hơn cho tôi. Nhưng còn chúng nó có thuận không? Mấy hôm nay cậu Trung, bạn cháu Minh đang dòm ngó, nhưng nó cứ lặng như tờ. Không được, tôi đã xem quẻ và cô gái này sẽ là con dâu của tôi. Cả Minh và Thảo Vân đều đưa mắt nhìn Hồng Anh. Bà Lê đã hiểu tất cả và tự trách mình không kịp hỏi han về chuyện riêng tư của con. Ông Năm Mẫn lại quay sang nhìn Thảo Vân. Chị cũng có một cô con dâu lạ thật đấy. Câu nói của ông Năm Mẫn làm cho Thảo Vân bỗng thấy khó chịu. Nàng lại càng khó chịu hơn khi thấy ông Năm Mẫn nhìn mình chằm chằm. Trán ông Năm Mẫn nhăn lại. Hình như ông đang tìm lại trên khuôn mặt, đôi mắt nàng có còn động lại chút gì của những nét thân thương và quen thuộc. Trong ông bỗng dâng lên cô em gái thứ hai, có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại đanh đá và hay bắt nạt chị gái nên thường bị ông mắng. Thời gian hơn nửa đời người đã đi qua, mà các nét thân yêu hình như vẫn còn động lại đâu đây trên khuôn mặt của Thảo Vân. Má trái ông lại giật lia lịa. Ai cũng cảm thấy ông đang xúc động mạnh. Nàng vẫn đứng im lặng, cúi nhìn xuống, như cô bé ngày nào mắc lỗi bị ông mắng. Cả bà Lê, lẫn Minh và Hồng Anh đều hết đưa mắt nhìn ông, lại nhìn sang Thảo Vân. Mọi người thấy ông và Thảo Vân giống nhau làm sao? Giống từ khuôn mặt đến hình dáng. Căn phòng trở nên im lặng. Trong hồi ức của ông lại hiện về một cô em gái bé nhỏ, chắc nịch, có đôi mắt linh lợi, khuôn mặt xinh xắn, ngày ngày dẫn theo ông và Thủy, tức An Lan, ra suối tắm rửa khi gia đình ông rời làng quê vào vùng đất mới. Đó là những ngày nhớ thương sâu sắc của ông. Ngày ngày, ba anh em đi hái rau rừng, bắt cá suối, đuổi diêm, đuổi khỉ trên rẫy. Trưa trưa, khi nắng to, mấy anh em kéo nhau xuống suối tắm. Ông kỳ cọ cho em, và nhớ như in, em mình có một nốt son đỏ bên hông, to bằng đầu ngón tay út. Ông thường dọa em, nếu đánh đá thì nốt son ấy sẽ lan ra khắp người. Em đem chuyện về mách mẹ. Mẹ ông mê tín liền mắng ông và nói rằng nốt son ấy là điềm báo mai. Sau này cô bé sẽ giàu sang không ai sánh kịp. Cô bé nghe mẹ nói, lấy làm đắc chí. Hết mồm biểu môi chăm chọc anh. Thấy sự im lặng kéo dài, bà Lê nắm tay ông, mời ông ngồi xuống chiếc ghế bành cho thoải mái và quay dục lại. Các con ngồi cả xuống. Không một ai đáp lại, tất cả đều giữ nguyên vị trí của mình. Bà lại gọi. Thảo Vân, các con, bác Năm Mẫn là bạn nói khô, rồi trở thành người đồng chí chiến đấu cùng sống chết với ba các con. Các con hãy noi gương bác và ba mà sống mà chiến đấu. Ông không để ý đến bà Lê khuyên các con mình. Dòng hồi tưởng đưa ông quay trở về với phút giây bố mình hấp hối trên giường bệnh. Chỉ có một bát cháo hoa loãng trắng nhợt. Còn cả nhà thì ăn khoai sắn thay cơm. Trước lúc nhắm mắt, bố cầm tay ông dặn dò. Ba sinh các con ra, nhưng phải cái thời cuộc ngặt nghèo, trốn đâu cũng không khỏi thằng Pháp thằng Quan lại. Nhà ta quanh năm đói khó lai lắc. Nay ba lại lâm bệnh, bỏ các con mà đi giữa chừng. Không đưa được các con tới bờ tới bến. Các con tha lỗi cho ba. Các con cố mà lao động, cố mà làm ăn đùm bọc nuôi nhau. Dù có phải đi ăn xin, các con cũng cùng sống cùng chết. Anh em đừng bỏ nhau. Con ở lại thay ba dạy dỗ các em chăm sóc mẹ. Nói nửa chừng, ông nức lên mấy cái. Nước mắt chảy ra, rồi ông tắt thở. Bố ra đi giữa ngày đông tháng đói. Ông đã hứa với bố, nói đúng hơn là ông đã thề trước vong linh của bố, là sẽ nuôi em tới cùng. Nhưng có ngờ đâu. Ông không nuôi nổi chính bản thân mình, nên đã đem các em đi bán để tìm đường sống. Sau khi đưa hai em vào hai cửa, rồi ông cũng tự đi tìm cho mình một cửa. Đó là cửa chăn ngựa cho nhà Đức Độ và hầu cậu con trai của hắn là Đức Quý. Lúc ông quay lại tìm em, thì đã mỗi người đi mỗi đường không tâm tích. Nỗi đau thương ấy luôn luôn là sức mạnh giúp ông trong sự nghiệp dùng lên giành độc lập tự do. Ông Năm Mẫn nhìn nàng chằm chằm, làm cho tất cả lo ngại và khó hiểu. Có lẽ ông đang nghi ngại và cảnh giác với người chủ nhà chăng? Nhạy bén vốn là thói quen của nàng. Thảo Dân bước ra khỏi phòng để cho buổi hội ngộ bất ngờ của mẹ chàng và chàng với người khách lạ được tự do. Nhưng ông Năm Mẫn đã gọi giật lại. Thảo Dân! Dạ? Thảo Dân rụt rè miễn cưỡng đứng lại. Ông Năm Mẫn cầm lấy cổ tay nàng, nhưng nàng vội thu lại theo phản xạ bản năng của mình. Bà Lê lên tiếng. Thảo Dân, con đừng ngại. Bác Năm cũng như ba của các con. Ông kéo Thảo Dân đến sát phía mình. Thảo Dân rụt rè miễn cưỡng đứng lại. Ông Năm Mẫn cầm lấy cổ tay nàng, nhưng nàng vội thu lại theo phản xạ bản năng của mình. Bà Lê lên tiếng. Thảo Dân, con đừng ngại. Bác Năm cũng như ba của các con. Ông kéo Thảo Dân đến sát phía mình. Cử chỉ của người đàn ông lạ này thật khó hiểu. Nhưng Thảo Dân vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của khách. Lúc Thảo Dân đã đứng sát bên cạnh, ông buông tay Thảo Dân ra, nói. Thảo Dân, em chính là May mà người ta đã chuyển lại thành Dân. Bốn anh em chúng ta là Hồng, Thủy, May, Phong. Nhưng em Phong đã chết trên tay chúng ta. Sau đó anh em chúng ta chia nhau đi mỗi đứa một cửa. Anh tưởng rằng đời chúng ta thế là hết. Mãi mãi không còn gặp nhau nữa. Anh không ngờ gặp lại Thủy rồi bây giờ là em. Căn phòng trở nên trang nghiêm. Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Tất cả im lặng cúi xuống. Ông Năm rút khăn lau mà nước mắt vẫn trào ra. Đôi mắt bà Lê lại đỏ hoe. Không muốn kéo dài cái giây phút thảm kịch của quá khứ, ông nói vui. Chị Lê à, con Thảo Dân ngày còn bé á, nó có một cái nốt son to bên hông, gần bằng đầu ngón tay. Mẹ tôi ngày ấy vẫn nói rằng á, sau này con bé sẽ rất giàu có. Ai ngờ, câu nói của mẹ tôi á lại trở thành sự thật. Thảo Dân ngồi thụp xuống gục đầu vào lòng ông Năm Mẫn. Ông đặt bàn tay nóng hổi lên đầu em. Toàn thân Thảo Dân rung lên. Minh vội bước đến quỳ xuống bên cạnh. Ông Năm Mẫn đưa bàn tay còn lại đặt lên đầu Minh. Bà Lê miếu máu nghẹn lời trong nước mắt. Hồng Anh vội bước đến đỡ lấy mẹ. Thảo Dân giàn dùa nước mắt, nghẹn tắt. Anh Năm, anh là anh ruột của em thật ư? Ông áp đầu em vào mình, dẫn lên bên tai ông, giọng hò ly quê buồn bã của mẹ ông ngày đó. À ơi, gánh cực đem đổ lên non, còng lưng mà chạy, cực còn chạy theo. Bỗng có tiếng gõ cửa hối hả của bà Bông. Cửa mở, bà Bông lao vào, nét mặt tái nhợt, đôi môi bà như cứng lại. Dạ, dạ thưa, có ông Đức Quý và lính cảnh sát đến ạ. Chàng lập tức bật đứng dậy, như một chiếc rò xo, tay sờ vào khẩu súng, hỏi lại bà Bông. Hắn đâu rồi? Cảnh sát có đông không? Thưa, ông ấy đang ở ngoài sân. Có ông Đại Quý Hạng đi theo. Ông Trung đang tiếp chuyện họ ngoài đó. Minh nói với Thảo Dân. Em lấy thang để bác Năm lên gác xếp. Minh quay lại nói với bà Lê và Hồng Anh. Mẹ cho chị Ánh Hồng ra phòng ngủ ở phía hồ. Tiếng Đức Quý ở phòng khách vọng vào. Không sao, không sao. Tôi và bà Thảo Dân vốn là nơi thân tình. Tôi đến thắp hương cho hai đứa trẻ và chia buồn với bà ấy mà. Thấy nàng lúng túng, chàng quay lại lấy chiếc thang định bắt cho ông Năm Mẫn leo lên rồi qua ra tiếp Đức Quý. Nhưng vốn là con người thô thiển, ranh ma, Đức Quý vừa hỏi vừa bước tới cửa phòng nàng. Không sao, không sao, để tôi vào gặp bà ấy, tôi nghe bà ấy mệt nặng. Dạ thưa bà ấy dặn không ai được phép vào phòng riêng của bà ấy. Giọng ông Tượng ngăn lại. Không sao, không sao, tôi là chỗ thân tình của bà. Biết không còn tránh kịp, ông Năm Mẫn kéo Minh lại dặn nhỏ. Phải bình tĩnh để xử lý với hắn, không được nổ súng. Đức Quý đã đứng ngay ở cửa phòng. Nàng định khóa trái cửa lại, nhưng không kịp. Vốn là một mật vụ sỏi đời, linh cảm báo cho Đức Quý có một điều gì đó lạ thường. Nhưng hắn ta chỉ nghĩ đến tình địch hơn là cộng sản. Đức Quý xoay quả đấm mở tung cửa. Ông Năm Mẫn bình tĩnh qua lại. Ông định đưa tay cầm khẩu súng ngắn dắt ở bụng. Nhưng thấy Đức Quý không có súng nên ông lại thôi. Ông lên tiếng trước. Xin kính chào ngài Đức Quý. Xin lỗi ông đâu đến mà biết tôi. Mồm hỏi nhưng mắt Đức Quý đảo nhanh. Thấy cách ăn mặc lịch lãm của ông Năm Mẫn, Đức Quý liền nghĩ đến ông là một thương gia cỡ bự. Máu ghen trong người của Đức Quý bốc lên. Đức Quý cố trấn tĩnh để tỏ ra cao thượng trước nàng. Hắn bước đến bắt tay ông Năm Mẫn. Ông Năm Mẫn vội vàng đưa hai tay bắt, tỏ vẻ khiêm nhường. Ông Năm Mẫn chỉ vào chiếc ghế bành bên cạnh bàn, nói: Xin mời ngài ngồi và tất cả chúng ta im lặng để lắng nghe ngài hỏi chuyện. Đức Quý ngồi xuống ghế, ném vào mặt Thảo Dân một cái nhìn bực bội. Hắn thầm trách móc giận dỗi về thái độ im lặng hờ hững, có phần khinh thị của nàng. Đôi mắt Đức Quý chớp lia lịa. Hình như hắn cũng đang hổ thẹn về việc đã bỏ mặt nàng trong cái tối tai họa trước cổng hội thi Hoa hậu quốc gia để thoát lấy thân khỏi tay bọn du đảng. Tối nay, Đức Quý đến với hy vọng trong cảnh đau đớn mất mát của nàng. Sau những ngày tan gia bối rối, nàng sẽ quên đi, hắn sẽ đưa một cái mồi nhử và sau đó có thể khéo léo mua chuộc mà giành lại nàng. Trong suy nghĩ, Đức Quý chưa bao giờ nghĩ đến một người như nàng lại có thể có quan hệ với Cộng sản. Động cơ như vậy nên hắn không muốn đem theo nhiều lính cảnh sát, sợ gây ra sự ồn ào lọt đến tai bà Đức Quý. Với một sĩ quan như Đại Quý Hạng vốn kín mồm miệng là có thể an toàn. Thấy nàng lườm mình, Đức Quý tự hỏi, nàng vẫn chưa ngu giận hay gì xấu hổ? Hoặc là nàng e thẹn điều gì trước đám thị dân? Những người đàn bà vốn nhẹ dạ hay quá già dơ đều như vậy cả. Hắn chưa thể giải đáp những câu hỏi của mình ngay được. Đức Quý tạm gác điều phân vân sang một bên, đảo mắt sang phía người đàn ông lớn tuổi để xác định tình địch của mình. Đôi mắt Đức Quý chớp liền mấy cái sau cái nhìn như xoáy vào mặt ông Năm Mẫn rồi hỏi. Nếu không sai, thì hình như tôi đã gặp ông ở đâu rồi thì phải. Dạ thưa, tôi cũng thấy thế. Nhưng ngài là thượng cấp, tôi không dám nhận. Sợ nghĩ thấy người sang bắt hoàng làm họ. Dũng có thói quen trí nhớ nghề nghiệp, Đức Quý dần dần nhận ra ông Năm Mẫn ngay. Nếu tôi không nhầm, thì ông chính là tên Hồng, thằng hầu chăn ngựa của tôi xưa kia. Nói xong, Đức Quý nhìn nàng và đám thị dân. Tất cả đều sửng sốt đang chằm chằm nhìn ông Năm Mẫn, chờ câu trả lời của ông. Ông đáp. Đúng thế, thưa ngài Đức Quý. Tôi chính là thằng hầu cũ của ngài. Bây giờ tôi mong có dịp được đến hầu ngài một lần nữa để ngài ban cho đặc ân ạ. Bây giờ ông làm gì? Dạ, tôi cai thầu các công trình dân dụng. À, cũng giàu nhỉ? Dạ thưa, cũng đủ ăn thôi ạ. Ông có quan hệ thế nào với bà Thảo Dân? Thưa ngài, ngài thử đoán xem ạ. Kính thưa quý vị, một thời gian ngắn sau đó, bác Năm Mẫn và chị Liên đến tìm Minh tại nhà. Ông Năm cho biết lần này nhập thành phố với nhiệm vụ kiểm tra, trực tiếp quan sát các cuộc đấu tranh nhằm giúp cho việc chỉ đạo của khu quỹ được sát sao, đánh địch kịp thời, đấu tranh có hiệu quả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.